Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, lánh thế giới một màn. Âm trầm ảm đạm bầu trời, mây đen nặng nề, mưa phùn phi phi, lạnh lùng trong không khí hỗn tạp sương mù, bao phủ ánh sáng mờ tối sơn lâm, một trận kéo lấy mùi máu tươi trường phong xuyên rừng mà qua. Lạnh cây cối cành lá lắc lư, hiển lộ ra một đầu bị dã thú dẫm đạp mà ra nhỏ hẹp đường nhỏ. Đường nhỏ khó đi, mưa lúc ướt át bùn đất tựa như đầm lầy. Có thể tương lai hướng chi nhân đế dày một mực cắn. Lại thêm gập ghềnh thế núi cùng khả năng xuất hiện dã thú. Cho dù là nhất là kinh nghiệm phong phú đốn củi người cùng thợ săn vậy sẽ không nguyện ý ở thời điểm này đi qua nơi này, nhưng luôn có một ít người, bởi vì một ít nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, không thể bởi vậy đường tiến lên. Một vị hồng phát tai nhọn, sau lưng mọc lên một đôi long rực mỏi mệt thiếu nữ chính lảo đảo. Dọc theo đầu này thú vật nói chiều lấy phía trước chật vật đi đến. Nàng cánh tay phải bên trên có một đầu sâu đủ thấy xương vết đau. Vết thương bị nhiệt độ cao đốt cháy khét, đã biến thành vết máu cùng than cốc hỗn hợp. Bụng có một cái gần như trước sau thông thấu lỗ lớn. Có thể trông thấy nhúc nhích nội tạng, trên lưng hai cánh cũng đều là trúng tên. Cánh màng đã bị triệt để tê liệt, thậm chí còn có thể trông thấy một hai cái không có bị rút ra mũi tên hám tại máu thịt bên trong. Thiếu nữ nhận như thế trọng thương, liền xem như lập tức chết đi vậy không kỳ quái, nhưng nàng vẫn có thể cắn răng tại này trên đường nhỏ liều mạng tiến lên. Không những như thế, theo thời gian trôi qua, thiếu nữ thương thế tựa hồ càng ngày càng nhẹ. Vẻn vẹn là mười mấy phút thời gian, đã có hơn phân nửa hơi nhẹ vết thương khép lại hoàn tất. Lại qua không lâu, long rực thiếu nữ dừng bước lại. Nàng cảm giác chính mình cánh chỗ có một số ngứa ngáy, thế là liền dứt khoát nhăn lại mi đầu, đưa tay đem khảm tại trong thịt mũi tên mở ra, chỉ gặp một cỗ hắc tụ huyết phun ra. Nguyên lai thiếu nữ hai cánh bên trên vết thương đã khép lại hơn phân nửa, tái sinh bắp thịt đè ép mũi tên, lúc này mới sinh ra ngứa ngáy. Lại là dựa vào ngươi, ta mới có thể trốn được nhất mệnh. Thiếu nữ mặt phức tạp sờ soạng một lần trên người trường bào. Cái này phong cách cổ xưa bạch trường bào lúc này chính phóng thích ra nhàn nhạt quang mang. Quang mang tinh khiết không gì sánh được, thánh khiết không gì sánh được. Nó nhẹ nhàng phất qua thiếu nữ toàn thân, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị thiếu nữ trên người hết thảy vết thương. Thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thiếu nữ lần nữa bắt đầu ở núi rừng bên trong bôn ba. Chiều lấy chỗ sâu đi đến, trong mưa rừng rậm kiềm chế không gì sánh được, cao lớn cây cối cành lá như là nặng nề dù lợp, hoàn toàn ngăn cách lưu động phong, chỉ còn lại có ẩm ướt âm buồn bực khí vũ, dưới chân phảng phất đầm lầy như thế đống bùn nhão bám vào đế giày. Lệnh mỗi một lần nhấc chân đều cần tốn hao càng lớn khí lực. Tối tăm rừng rậm chỗ sâu, càng là có sột sột soạt soạt, phảng phất sinh vật gì hành động thanh âm, làm cho người thấp thỏm lo âu. Nhưng lòng dực thiếu nữ tịnh không e ngại những này. Nàng nhìn về phía truyền đến vang động phương hướng, lộ ra một cái tự nhận là hung ác biểu lộ. Vẻ mặt này đặt ở bên ngoài, chỉ sợ liền 5 tuổi tiểu hài tử đều không dọa được. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ đến từ cự long uy thế vậy như nhau hướng về kia cái phương hướng áp đi. Tức khắc, trầm muộn sơn lâm sôi trào, liền như là bị vứt ra một khỏa cự thạch bình tĩnh mặt hồ vậy nổi lên gợn sóng. Vô số hình thù kỳ quái, có 3 cái chân hắc chim nhỏ theo cành lá bên trong bay ra. Cũng có thể nghe thấy mãnh thú vội vàng dẫm đạp lá rụng, hướng về phương xa thoát đi thanh âm. Mặc dù cũng không phải là thuần chủng cự long long uy, có thể đến tự thực vật liên đỉnh uy áp liền xem như hơi yếu một chút. cũng giống vậy, dùng tốt phi thường. Hơn nữa, này Long Uy không chỉ xua đuổi dã thú, nó vậy tựa hồ tỉnh lại cái gì đó. Tối tăm rừng rậm, bất thình lình bắt đầu nhuyễn động lên tới. Đây cũng không phải là hình dung, mà là chân thật bất hư tại chỗ ngay tại Long Dực thiếu nữ phát ra Long Uy sau giây thứ hai. Nguyên bản an tĩnh núi Liên Tần lúc tựa như vật sống bắt đầu vận động. Mặt đất chập trùng bất định, phía dưới có vô số rễ cây vết tích lẫn nhau giao thoa. Hylia Faragni, ngươi không nên tới đến nơi đây. Cuối cùng, một đoàn vặn vẹo bện rễ cây theo lòng đất long ra. Hỗn hợp có bùn đất hợp thành một cái cao mười mấy mét to lớn nửa hình người. Tại này to lớn thụ nhân đầu lâu chỗ, hắc độc nhãn trong hốc mắt thiêu đốt lên một đoàn màu xanh sẫm diễm quang. Nó dùng ồm ồm trầm thấp thanh âm đối lấy trước mắt Long Dực thiếu nữ nói. Ảm xuyên rừng không chào đón ngươi cùng sau lưng ngươi truy binh. Đang chuẩn bị xua đuổi không mời mà tới chi nhân thụ nhân bất thình lình im miệng. Bởi vì tên là Hylia thiếu nữ, lấy ra một khỏa tản ra ôn nhuận quang mang bảo thạch. Đây là một khỏa hơi mờ nước biển nhỏ trạng bảo thạch. Phía trên lưu chuyển lên phảng phất hơi nước một loại mông lung quang trạch. Phảng phất cầu vồng thất thải quang mang khắp nơi trong hơi nước khúc xạ, khiến cho nhìn qua lộng lẫy không gì sánh được. Vĩ đại sơn lâm chi vương, đầm lầy trưởng khống giả, Urbandeni các hạ, ta nguyện ý dâng lên khỏa này thánh thạch chi chủng, dùng để đổi lấy ngươi che chở. Hylia thanh âm kéo lấy một tia khô khốc cùng khàn giọng. Bạch trường bào có thể chữa trị nàng thương thế, lại vô pháp lệnh thiếu nữ mất đi huyết dịch một lần nữa trở lại thân thể của nàng. Đang nói xong câu nói này về sau, nàng dứt khoát đem trong tay khối bảo thạch này ném cho tên là Urbandeni cự hình thụ nhân. Mà thụ nhân vậy nhận lấy khối bảo thạch này, nó dùng chính mình độc nhãn nhìn chăm chú khỏa này phảng phất ẩn chứa một mảnh đại hải. Cơ hồ là thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành bảo thạch. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, nó nhân tính hóa thở dài, lắc đầu, ngoặc kép, ảm xuyên vương vô pháp cự tuyệt ngươi cung phụng, từ vô số rễ cây tạo thành thủ lõm xuống một cái. Cửa nhỏ để hài bảo thạch tiến vào trong cơ thể của mình. To lớn thụ nhân quay đầu, màu xanh sẫm hỏa diễm cùng thiếu nữ đối mặt. Nó dùng ù thanh âm nói, ta và các ngươi những này huyết nhục sinh mệnh không giống nhau. Vĩnh viễn sẽ không vi phạm chính mình chuẩn tắc. Ngươi cùng phụng lệnh ta vui sướng, cho nên ta đem che chở ngươi 20 ngày. Nhưng là nhớ kỹ, long huyết tiểu nữ hài, chỉ có 20 ngày. Vừa nói, to lớn thụ nhân dần dần tán loạn, khôi phục thành vô số rễ cây. Lùi về bên trong lòng đất, có thể là ma lực chấn động đại khí, y nguyên phát ra như sấm nổ trầm thấp thanh âm. Người chết đại quân sẽ tại sau 3 ngày đến sơn lâm ranh giới. Người nhất định phải nán lại tại rừng rậm chỗ sâu nhất. Không phải vậy ta vô pháp cam đoan an toàn của ngươi. Vâng, Urbandeni các hạ, nghe được đối phương đáp ứng sau đó, Hylia tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng thân thể mềm nhũn, tựa vào phía sau trên đại thụ, thiếu nữ mỏi mệt không gì sánh được, nhiều địch nhân ngày truy kích lệnh nàng sớm đã tinh bì lực tấn. Bất quá bây giờ, nàng đã đi tới ảm xuyên rừng cái này tối tăm thế giới số lượng không nhiều trung lập nơi ẩn núp. Như vậy tại trong 20 ngày, an toàn của nàng liền được tối thiểu nhất bảo hộ. Mà liền tại vị này hồng phát long dực thiếu nữ nhìn qua liền muốn lập tức ngủ lấy thời điểm. To lớn thụ nhân thanh âm lần nữa tại rừng rậm bên trong vang lên. Một cái lời khuyên, long huyết nữ hài, lúc này Urbandeni ngữ khí, đã biến thành nhu hòa không ít. Cái này vong ảnh tỉnh lại, quần ma loạn vũ niên đại, một người là không có một chút tác dụng nào. Ngươi vì cái gì không đi tây bộ phận này chút người sống sót tụ tập địa, cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng những quái vật kia. Nhưng Hylia cũng không đáp lời, có cái gì ngoài ý muốn bất thình lình phát sinh. Nàng có một số tay chân luống cuống nhìn xem trên người mình trường bào. Biểu lộ đều là mê mang, trắng noãn không một hạt bụi. Kiểu dáng phong cách cổ xưa trường bào bên trên, chẳng biết tại sao bỗng nhiên sáng lên từng đạo dễ thấy không gì sánh được ngân quang văn. Những này quang văn phức tạp không gì sánh được, bọn chúng lẫn nhau trùng điệp, cuối cùng hội tụ thành mấy đạo đơn giản mà ẩn chứa vô cùng ảo diệu phù văn đường vân. Những này đường vân chính một tầng tiếp lấy một tầng hiện ra bạch, ngân, xanh cùng không bốn loại khác biệt quang mang, cuối cùng hội tụ thành một đoàn thánh khiết bạch quang. Ngươi đang làm cái gì? Mau dừng lại. Urbandeni tựa hồ đã nhận ra gì đó. Vô số rễ cây bện to lớn thụ nhân lần nữa theo lòng đất ngưng tụ mà khởi. Nó vươn tay, tựa hồ muốn ngăn cản thiếu nữ trên thân trường bào dị động. Đáng tiếc, chậm, hồ, nương theo lấy phảng phất là trường phong lướt qua sông núi đầm lầy phát ra tiếng gầm. Toàn bộ sơn lâm đều chấn động một lần. Chói mắt không gì sánh được cột sáng dùng long dược thiếu nữ làm trung tâm, cho đến bắn về phía cao thiên. Tại trong khoảnh khắc tựu xuyên thấu nặng nề mây đen, thẳng đến thế giới bờ bến. Lại tới một lần. Hylia án lấy trán của mình, không biết phải làm sao nhìn xem chính mình tự phát vận chuyển lại trường bào. Nàng tại một năm trước gặp được xấp xỉ những chuyện tương tự. Một lần kia, bất thình lình biến thành sinh động trường bào tự phát sử dụng ra gần như vô cùng vô tận pháp thuật, đem truy kích nàng vong ảnh đại quân tiêu diệt hầu như không còn. Dẫn đến thẹn quá thành giận địch nhân phái ra mấy lần tại trước đó truy kích đội ngũ, để nàng bỏ mạng chạy trốn đến nay. Nhưng bây giờ, Hylia ngẩng đầu, nhìn về phía dùng chính mình làm trung tâm thánh khiết cột sáng. Trong lòng của nàng loáng thoáng có một số dự cảm. Nếu nói bên trên một lần là một loại nào đó thần kỳ cộng minh, như vậy lần này chính là chính mình cái này tổ tông lưu truyền xuống thần bí pháp bào đang tiến hành chủ động kêu gọi. Ta bởi vì ngươi bị đuổi giết, vậy bởi vì ngươi mà nhiều lần được cứu. Bởi vì cái này thuần bạch trường bào, tự đại tai biến sau cho tới nay đều mệt mỏi thiếu nữ. Dùng không biết là thống hận hay là mê mang ngữ khí tự lẩm bẩm. Nhưng ta cho đến nay, cũng không biết đây là vì cái gì. Sau lưng ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bí mật, mà to lớn thụ nhân. Nhìn chăm chú này nói cột sáng, nó rút về mình tay. Sau đó dùng không biết ẩn chứa gì đó tình cảm ngữ khí, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngoặc kép, thánh giả chi quang, lánh một cái thế giới. Một màn này mấy ngày sau, tóc đen chiến sĩ để cho mình đám vũ khí tự mình động thủ. Vì bên cạnh hắc cự long sạch sẽ thân thể, mà chính hắn lại chạm tới một bên, nhìn xem trong tay trước đó sĩ quan truyền tin lấy ra tin khẩn. Sự tình gì, thế mà phải dùng đặc thù khẩn cấp truyền tin? Do xua có chút kỳ quái mở ra phong thư, hai mắt đảo qua phía trên mấy hàng chữ ngắn ngủn. Mục tiêu thế giới, thứ tư thánh hiền vật truyền thừa đã sinh ra cộng minh. Tịnh chủ động phát ra tọa độ, đi qua xác minh, có thể 100% xác nhận tọa độ tính chân thực. Tiện tay đem giấy viết thư nhen nhóm, hóa thành một đoàn khói xanh. Do xua như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ. Thế nào, giữa không trung số 3 bay tới chiến sĩ trước người, nàng nhìn xem cái này tóc đen nam nhân tự nhiên nhếch lên khóe miệng. Có chút hiếu kỳ mà hỏi, làm sao nhìn qua vui vẻ như vậy? Không có gì, thuận miệng hồi đáp. Do xua ngẩng đầu, nhìn về phía Moldavia lĩnh khó được sáng sủa bầu trời. Bắc phương địa khu Thái Dương cũng không khô nóng, cũng rất chướng mắt. Nhưng chiến sĩ lại cứ như vậy nhìn thẳng Thái Dương. Hắn hai mắt bên trong thiêu đốt liệt hỏa, cho dù là sáng chói dương quang vậy vô pháp đè xuống. Chỉ là đối sắp đến mạo hiểm, có một số hưng phấn thôi. PS, đa tạ chư vị đạo hữu khen tặng, đồng hành cùng Cân Vi Tơ.